Chiến thần Trấn Quốc, chương 444, 444, chương 445. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ hắn đã được tổ chức thu dưỡng, tổ chức sát thủ có phương pháp bồi dưỡng là thu thập và nuôi dưỡng 100 đứa trẻ mồ côi, huấn luyện vài năm, sau đó cho 100 đứa trẻ này chém giết lẫn nhau, kẻ sống sót cuối cùng mới có tư cách gia nhập tổ chức Đại Phong, chính là kẻ giết chết tất cả, là người duy nhất sống sót. Sát tính của hắn thật sự quá nặng, người chết ở trên tay hắn, không phải 1.000 thì cũng đến 7-800. Một khi hắn mở sát giới, không thể ngăn lại. Tỉnh Giang Nam đã từng ở trong đại loạn ngầm, Viên Sơn Hà bị bắt, là hắn một mình đánh mấy nghìn người đến không nhắc đầu lên được, cứng rắn cứu Viên Sơn Hà ra ngoài. Với hắn, giết người giống như sở thích, là tử thần một cách đúng nghĩa, cho nên Viên Sơn Hà ít khi dùng đến hắn, một khi dùng đến hắn chắc chắn sẽ kéo theo một loạt tai ương. Hơn nữa, đối phó với tập đoàn Vân Đình, ba người bọn Bạch Cốt là đủ. Nếu Đại Phong ra tay, không may tạo thành ảnh hưởng không tốt, ta cũng không gánh nổi hậu quả. Viên Sơn Hà thở dài, Viên Phật cảm thấy không thể tin nổi. Hả, còn có hậu quả cha gánh vác không nổi ư, làm sao có thể thế được? Sợ là các người đã quên mất hiện tại ai đang ở Tô Hàng đấy. Viên Sơn Hà hỏi, sắc mặt Viên Phật thay đổi, kinh ngạc nói. Cha định nói đến Côn Lôn tướng quân. Đúng vậy, đối với tranh đấu ở Tô Hàng, hắn hoàn toàn có thể yên lặng nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng nếu Đại Phong đi, sự tình biến lớn, hắn mà ra tay. Người mà Viên Sơn Hà sợ hãi chính là Côn Lôn tướng quân. Quả nhiên vẫn là cha suy nghĩ chu toàn, con cũng chưa từng nghĩ tới bước đó. Vậy cha ơi, con có thể đến Tô Hàng trước, mau đi giải quyết chuyện này đi. Nhớ kỹ, có thể đánh có thể làm ầm một chút, nhưng nếu làm lớn chuyện ta cũng không giải quyết được đâu. Viên Sơn Hà còn có ý dặn một câu. Sau khi Viên Phật rời đi, một người đàn ông diện mạo bình thường xuất hiện. Tử thần Đại Phong, hắn lên tiếng, ta có nghe qua về Côn Lôn tướng quân, dưới trướng hắn cũng có tới 5 đại chỉ yến vương, đều là cao thủ siêu cấp. Ta muốn khiêu chiến, ha ha ha, người muốn cái gì hả Đại Phong, người kia đâu phải người mà chúng ta có thể đắc tội được. Chúng ta có lợi hại như thế nào thì cũng chỉ là phàm nhân, người ta là thần, nhắc tay là có thể diệt sạch chúng ta rồi. Lý Nhị Gia sau khi biết cùng Viên Phật đi đến Tô Hàng trước. Viên thiếu, ba đại chiến tướng. Ta tưởng rằng tiên sinh chỉ phái một người đi thôi. Lý Nhị Gia nhìn thấy ba người bọn Bạch Cốt đồng thời xuất hiện, hắn hưng phấn không thôi. Hắn nghĩ chỉ một người cũng có thể giải quyết vấn đề. Tiên sinh thế nhưng lại phái ra tận ba người. Điều này biểu thị tập đoàn Vân Đình tuyệt đối không tránh khỏi cái chết. Tô Hàng hãy chờ mà xem lửa giận của tỉnh đi cách chương.